Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 61 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 546 Săn Quỷ. Sau khi đi vào khu vực quyết chướng được một lúc, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tần, trên đường đi mọi người đều vô cùng an toàn, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người càng thêm tin tưởng Khổng Tần. Không lâu sau, đột nhiên có một loạt tiếng gào thét làm cho người ta sợ hãi truyền đến từ phía đằng xa. Trong tiếng gào thét lộ ra ý chí điên cuồng nồng đậm, tuyệt đối không phải là yêu thú bình thường có thể phát ra. Đột nhiên nghe được tiếng gào thét kinh người, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tần Tàng phóng tầm mắt ra xa, nhưng bởi vì quyết chướng cản trở tầm nhìn của hắn cũng không có quá xa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những thứ này hắn là quyết ma, quỷ vật do quyết sát chi khí hung lệ ở bên trong vô nhai cốc quá thành rồi. Khổng Tần đang dẫn đường phía trước, đột nhiên dừng phi độn, ngữ khí ngưng trọng nói. Bắt đầu, từ nơi này quỷ vật sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực của quỷ vật phía ngoài cùng tuy không quá mạnh, nhưng mà nếu không phải đụng vào tốt nhất đừng có trêu chọc vào. Có một số chỗ có thể hội tụ hàng ngàn hàng vạn con quỷ vật, để mà đề phòng vạn nhất, chư vị nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện hành động. Mọi người đều gật đầu nhận lời. Khổng Tần hài lòng gật đầu, độn quang lóe lên. Phía bên trái, phía trước bày đi, lựa chọn đi một vòng. Càng đi, bọn họ càng nhận ra, bất cứ khi nào cũng có thể nghe được âm thanh quỷ dị này. Khổng Tần không hổ là kiếm tiền dựa trên công việc này, mang theo nhiều người di chuyển như vậy. Trên đường đi vậy mà không gặp phải bất cứ một con quỷ vật nào, luôn luôn có thể sớm tránh khỏi những tình huống nguy hiểm. Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ tiến vào vô nhai cốc được mấy canh giờ. Khổng Tần đột nhiên ra dấu cẩn thận, làm cho mọi người trở nên lo lắng bất an. Phía trước truyền đến những cái tiếng gào thét liên miên không dứt. Khổng Tần mang theo bọn họ xông thẳng về phía trước, sắp tiếp cận đến nơi phát ra tiếng kêu đó. Nhưng mà hắn vẫn không có ý định đi vòng qua để tránh. Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Dân Du Tử mở miệng hỏi dò. Khổng đạo hữu, phía trước có quỷ vật trấn giữ, vì sao mà chúng ta không đi vòng? Khổng Tần quay đầu lại nói. Đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ lúc trước phát hiện ra cái lối mòn nhỏ ở ngay trong sân cốc phía trước, từ chỗ đó đi qua sẽ không bị quỷ vật phát hiện. Hơn nữa, có thể tiết kiệm hơn 3 canh giờ so với việc đi vòng. Nữ tử mặc áo đỏ nghi ngờ. Chỗ này gần với quỷ vật như thế, làm sao ngươi có thể bảo đảm an toàn? Khổng Tần vỗ ngực tự tin. Tại hạ có dũng khí mang theo chư vị đi theo con đường này, dĩ nhiên ta có sự chắc chắn của ta. Mọi người chỉ cần dựa theo sự an bài của tại hạ mà đi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa tại hạ đều ở cùng một chỗ với các vị. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta và các vị không thoát khỏi cái chết. Ta và chư vị không oán không thù, dùng cái mạng nhỏ của mình để mà hãm hại các vị, ta được cái gì chứ? Nói xong, Khổng Tần nhìn về phía hai sư đồ già trẻ nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn tìm linh dược, liền sinh trưởng ở phía sau quỷ sào. Ta cũng chỉ có phát hiện ngoài ý muốn mà thôi. Dựa theo ước định, tại hạ chỉ cần mang các người tới chỗ đó, coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi, có lấy được linh dược hay không là việc của hai người. Tên đồ đệ nghe vậy cảm thấy mừng rỡ, ngữ khí của lão giả cũng có một chút kích động. Đà tạ Khổng đạo hữu. Tiếng gào thét quỷ dị văng vẳng bên tai của mọi người. Mọi người đi bộ một cách lặng lẽ trong sơn cốc, thỉnh thoảng có lúc ngẩng đầu nhìn một cái, âm phong trên núi gào thét, quỷ ảnh tần tần, bọn họ toàn lực áp chế ba động tỏa ra từ hộ thần pháp khí, thi triển độn pháp một cách hoàn mỹ, chỉ có thể đi bộ từ từ mà thôi. Một dòng huyết hà chảy ra từ lòng núi, nước sông đã bị huyết chướng ô nhiễm, trở nên đỏ thẫm như máu. Trong huyết hà chắc chắn có lượng độc tố cao hơn so với huyết chướng nhiều. Mọi người đi trên bờ sông, dẫm trên những tảng đá gồ ghề nhấp nhô, chỉ sợ làm kinh động quỷ vật, cho nên họ cẩn thận từng ly từng tí một, đi lại vô cùng chật vật. Đi vào từ lòng núi, có một đường ngầm lối ra nằm phía đối diện của quỷ sào. bên trong có quỷ vật du đảng tiến vào, phần lớn bọn chúng đều đi một mình, thực lực không cao. Khi mà gặp phải, mọi người cùng nhau xuất thủ, tộc chiến tộc thắng, không nên để cho bọn chúng có cơ hội kêu gọi đồng bọn. Khổng Tân đứng ở trước cửa vào lọc núi, quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần. Sau khi mà truyền âm nhắc nhở mọi người, dung mạnh tay lên, dẫn đầu đi vào. Những người khác dỗ dàng đuổi theo. Sau khi mà tiến vào lòng núi, mọi người thấy quyết chướng ở bên trong cũng chỉ là nhạt đi một chút thôi. Cũng may là tất cả mọi người ở đây không phải là người bình thường, giữa giao thị lực cũng có thể nhìn thấy lờ mờ con đường phía trước. Càng đi sâu vào bên trong, đường hầm càng ngày càng chật hẹp, vách đá hai bên khúc khuỷu, không nhìn thấy lối ra, không có mệnh lệnh của Khổng Tân, ai cũng không dám thi triển thần pháp phi độn, đường đi càng gian nan. Đang lúc mọi người dần dần cảm giác không kiên nhẫn, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Đi bên này. Xem ra Khổng Tân cực kỳ quen thuộc với địa hình ở đây, không hề do dự đổi phương hướng khác. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy hoàn cảnh phía trước, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bên trong cái ngã rẽ này không có nguồn sông ngầm. Mặc dù quanh co lòng vòng, địa hình gập ghềnh nhấp nhô, nhưng mà vẫn tốt hơn khi đi bên ngoài nhiều. Khổng Tân dẫn đường đi đầu, tiếp đó hai sư đồ già trẻ đi chính giữa, Tần Tang và Dân Du Tử đi bọc hậu ở phía sau. Chương 547, sự hiệu quả. Đây là do bọn họ chủ động yêu cầu. Thứ nhất là bọn họ liên thủ ăn ý nhất. Thứ hai, nếu như phía trước xuất hiện nguy cơ, còn có thể giữ được một đường sống. Lúc bắt đầu, mọi người sợ là quỷ vật đánh lén, tâm thần như gặp phải đại địch. Chỉ có thể đi từ từ cẩn thận, không dám đi nhanh. Nhưng mà dần dần theo thời gian trôi qua, theo như lời nói của Khổng Tân, bọn họ sắp đi tới vị trí trung tâm của đường hầm. Hơn nữa chỉ gặp phải mấy cái tên quỷ tốt thực lực yếu kém, tiện tay có thể tiêu diệt. Dần dần lòng can đảm của mọi người cũng nhiều hơn, tốc độ dần dần tăng lên. Khổng Tân truyền âm, phía trước gần đến chỗ sâu nhất trong đầm núi, ở đó có một cái địa quật cực kỳ rộng lớn, ít nhất là ta không thể tra rõ được là địa quật lớn bao nhiêu. Bên trong ước chừng bị không ít quỷ vật chiếm đóng. Tốt nhất là chúng ta chỉ dựa theo biên giới của địa quật mà đi, không bao lâu có thể đi vào một con đường hầm khác, chúng ta có thể rời đi từ con đường hầm đó. Lời của Khổng Tân còn chưa dứt, đã thấy con đường phía trước biến mất một cách đột ngột. Bọn họ lại gần xem, mới biết phía cuối đường hầm là một sườn đồi không cao lắm. Bên dưới sườn đồi bị quyết chướng bao phủ, không nhìn thấy đáy. Đây đúng là như lời của Khổng Tân nói, là một cái địa quật. Đi, theo ta. Chân Khổng Tân đạp lên tảng đá bên trên sườn đồi, nhẹ nhàng bay xuống, những người khác không chịu đứng yên. Không bao lâu, mọi người đã đáp xuống mặt đất, xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, tất cả đi dọc theo vách đá tiến về phía trước. Cẩn thận! Khổng Tân đột nhiên dừng bước, khẽ quát một tiếng, một tay nắm lấy xích đan, tay còn lại điểm một cái về phía trước. Một kiện pháp khí trông như một tòa bảo tháp 9 tầng hóa thành một luồng sáng bay về phía trước. Sau đó, mọi người thấy quyết chướng mạnh mẽ chuyển động, từ một tòa tháp chỉ bằng bàn tay biến cao lên bằng một người trưởng thành, đoàn đoàn chính chính lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng thanh thúy xuất ra từ bảo tháp, tập trung khóa một con ác quỷ ở ngay phía dưới. Con ác quỷ này có hai sừng, hai cánh, hình dạng cực kỳ tà ác. Sau khi bị bảo tháp trấn áp, ác quỷ ra sức giãy giụa, mồm thì gào thét, cũng may là bảo tháp chặn được tiếng rống của nó, nếu không chắc chắn đáng sợ hơn là quỷ vật bình thường nhiều. Khổng Tân sử dụng pháp khí mà cũng khống chế dễ dàng trấn áp nó, thực lực của con ác quỷ này chỉ kém tu sĩ trúc cơ kỳ một chút thôi. Nó chính là địch thủ mạnh nhất mà bọn họ từng gặp phải từ khi mà tiến vào vô nhai cốc đến giờ. Một điểm ánh sáng màu trắng lập lòe. Bản thể của nó thì ra là một kiện pháp khí như cái kim, nhỏ bé nhưng mà lại tinh xảo như một cọng lông trâu. Không ngờ kiện pháp khí tưởng như vô hại này lại đâm xuyên qua thân thể của con ác quỷ kia, phối hợp với bảo tháp 9 tầng của Khổng Tân. Ngay lập tức diệt sát quỷ vật. Sau đó điểm sáng quay trở lại lòng bàn tay của hồng y nữ tử. Ác quỷ hóa thành một đám huyết khí sau khi chết, hòa vào trong huyết chướng. Khổng Tân thu hồi bảo tháp 9 tầng, chắp tay cảm tạ hồng y nữ tử nói, đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ kịp thời. Áo đỏ nữ tử không khách khí nói, không có bạn cô nương, chính Khổng đạo hữu cũng có thể dễ dàng trấn áp nó. Bạn cô nương chỉ là không muốn lãng phí thời gian quá nhiều. Có thể có quỷ vật thực lực mạnh như vậy, xem ra bên trong đường hầm cũng không có an toàn như là lời của đạo hữu đã nói. Xin đạo hữu mau chóng dẫn đường, nếu không xảy ra tình huống nguy hiểm gì thì chết thôi. Trên mặt của hồng y nữ tử lộ ra vẻ mỉa mai, rõ ràng nàng bất mãn với những gì mà Khổng Tân đã giấu giếm trước đó. Khổng Tân vẫn bình thản nói ra, đạo hữu yên tâm, tại hạ đã tới đây mấy lần rồi, ác quỷ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực như thế thôi, sẽ không xuất hiện. Tình cảnh hiện tại như muốn phản bác lời của Khổng Tân nói vậy. Lời của hắn còn chưa nói hết, dân du tử bọc hậu đằng sau từ nãy giờ đột nhiên quay đầu cẩn thận nhìn về phía sau, khẽ quát lên một tiếng cảnh báo. Còn nữa đó, phản ứng của Tần Tàng cũng cực nhanh. Hắn tin tưởng dân du tử tuyệt đối không có làm trò vô bổ trong lúc này. Sau khi nghe lời cảnh báo của dân du tử, Tần Tàng ngay lập tức thôi động tay phải, một luồng kim quang bắn ra từ trong lòng bàn tay trực tiếp chui vào bên trong quyết chướng. Phượt Linh Tác ngay lập tức trói ác quỷ lại. Con ác quỷ này thực lực cũng xem con ác quỷ vừa rồi. Cũng bởi vì Tần Tàng muốn ẩn giấu tu vi cho nên không sử dụng toàn bộ thực lực. Do đó Phượng Linh Tác không thể triệt để trấn áp nó. Cũng may dân du tử lập tức ra tay sử dụng phi kiếm trạm sát ác quỷ ngay lập tức. Còn Tần Tàng cũng không thèm nhìn con ác quỷ vừa bị diệt sát. Một đạo hắc quang nữa từ trong lòng bàn tay của hắn tiếp tục bay ra. Đây là một khối đá màu đen khá dùng dứt, lấy khí thế sét đánh, xung kích mạnh mẽ sang một hướng khác. Thấy phương hướng tấn công của Hắc Long Thạch, lúc này mọi người mới phát hiện một đám quyết khí từ dưới Hắc Long Thạch bay ra ngoài, qua vào bên trong quyết chướng. Con ác quỷ này còn chưa kịp hiện hình ám toán đã bị Hắc Long Thạch của Tần Tàng đập chết rồi. Sau khi mà tiến vào vô nhai cốc, Tần Tàng sớm lấy ra lương diễn Hắc Long Thạch cùng với Phượng Long Tác chuẩn bị kỹ càng. Yêu ma quỷ vật ở trong vô nhai cốc đều có thể chống cự độc tố, tác dụng của thiên độc xà không lớn, âm dương la bàn không có sát thương, còn hai kiện pháp khí lương diễn Hắc Long Thạch và Phượng Linh Tác vậy mà lại tỏ rõ hiệu quả vô cùng. Chương 548 Hàng Kim Khoáng Mẫu. Mọi người thấy Tần Tàng một lúc ra hai kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa quy lực của chúng đều không đơn giản. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn cũng thay đổi, bên trong hơi có sự kiên kỵ. Đúng lúc này, từng cơn chấn động xuất hiện từ sâu bên trong quyết chướng truyền ra. Có mấy đạo hư ảnh nhanh chóng nhào ra. Xem lại, có ác quỷ bị kinh động khi mọi người giao thủ rồi. Lần này, có tới mười mấy con ác quỷ, thực lực mạnh có, thực lực yếu cũng có, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ sắp xỉ với ba con mà mọi người vừa tiêu diệt, không vượt ra ngoài phạm trù thực lực của mọi người ở đây. Mọi người nhanh chóng thi triển thủ đoạn, liên tục trảm sát ác quỷ, không dám thả lỏng một giây phút nào. Nơi này không thể ở lâu, rất dễ xảy ra phản ứng dây chuyền, sẽ hấp dẫn ngày càng nhiều ác quỷ đến. Khổng Tân dỗ dàng tăng tốc, mọi người theo sau Khổng Tân vừa đánh vừa lui. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái cửa hang rộng bằng một người xuất hiện trên vách đá. Cho dù thực lực của mọi người không hề yếu chút nào, nhưng mà vẫn bị cái đám ác quỷ truy sát vô cùng chật vật. Khổng Tân lách người chui vào hang động, mọi người vội vàng đuổi theo. Nhưng mà không ngờ bên trong sơn động lại là một tử lộ. Trong phút chốc, cửa hang màu trống đã bị lũ ác quỷ phá hư, mà tiếng quỷ dữ gào thét càng ngày càng chói tai. Không biết trong lòng đất có bao nhiêu con ác quỷ đã bị kinh động rồi. Sắc mặt của mọi người đại biến, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm vào Khổng Tân. Ngay cả Tần Tàng cũng đã động sát cơ với hắn. Nếu chỉ vì Khổng Tân muốn đi đường tắt mà nói dối vài điều không quan trọng thì có thể thông cảm được, trực tiếp dẫn mọi người vào đường tử lộ. Hành động này không khác gì hại đến tính mạng của mọi người, tội không thể tha thứ. Người muốn chết. Hồng y nữ tử giận tím mặt, thôi động phá khí nhắm thẳng vào Khổng Tân, sát khí bùng nổ. Không ngờ thái độ của Khổng Tân không hề hoang mang chút nào, dường như hắn không hề sợ hãi. Tần Tàng nhíu mày, âm thầm suy nghĩ vì sao mà hành động lần này của Khổng Tân lại kỳ quái như vậy? Hơn nữa chính hắn cũng tham dự, nếu phải chết, chắc chắn hắn sẽ chết đầu trước. Không có tu sĩ nào mà ngu xuẩn đến mức bồi cả tính mạng của mình vào đây. Nghĩ vậy, ánh mắt của Tần Tàng không tập trung trên người Khổng Tân, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi quan sát kỹ vách đá phía sau sơn động, ánh mắt chợt ngưng tụ. Lúc này, Khổng Tân thản nhiên chỉ hướng sâu trong sơn động nói: "Các vị, hãy nhìn những cái vách đá này một chút đi, có cảm thấy sự khác biệt gì so với bên ngoài không?" Mọi người khẽ giật mình, quay người nhìn lại. Sau khi được Khổng Tân nhắc nhở, mọi người bây giờ mới phát hiện vách đá nơi này không phải toàn bộ đều là những tảng đá màu đen như bên ngoài. Bên trong vách tường dường như phát ra ánh sáng lạnh lạnh. Hơn nữa, nơi dễ thấy nhất, thậm chí có thể nhìn một viên tinh thạch to bằng móng tay. Những thứ này, người đầu tiên nhận ra những cái tia sáng lạnh lạnh này là tu sĩ họ Bảo. Hắn cực kỳ kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ là hàng kim khoáng mẫu sao? Hàng kim? Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của hàng kim. Tần Tàng đã sớm nhận ra điều này. Ngô lão bản đưa cho hắn một bản tâm đắc, trong đó có giới thiệu về một chút linh tào hiếm thấy, trong đó có hàng kim, pháp khí có trộn lẫn hàng kim bên trong, không chỉ có thể thêm đặc tính cực hàn của nó, hơn nữa còn có thể tăng thêm độ cứng rắn của pháp khí. Đây là một loại linh tài khó có được. Không ngờ rằng họ còn chưa tiến vào bên trong vô nhai cốc để gặp được hàng kim khoáng mẫu, đây quả nhiên là một bảo địa. Khổng Tân gật đầu. Không sai, những cái thứ này đúng là hàng kim khoáng mẫu, chỉ cần trải qua rèn luyện có thể thu được linh tài hàng kim. Thực ra, quỷ vật hội tụ phía trên không chỉ có một ít như thế, đến hàng vạn con còn chiếm giữ toàn bộ dài ngọn núi quanh đó. Nếu không phải vì bảo vật, không ai dám xâm nhập, con đường hầm này không thể bị người ta phát hiện. Nếu không phải như thế, hàng kim khoáng mẫu đã sớm bị người khác đào đi hết rồi. Sau lần đại loạn đó, tại hạ phát hiện quỷ sào phát sinh dị biến, số lượng của quỷ vật giảm mạnh, đành lặng lẽ lẻn vào trong để mà điều tra, sau đó phát hiện ra con đường hầm này cùng với hàng kim khoáng mẫu. Đáng tiếc tu vi của ta thấp, không thể khai thác một mình, nhưng mà lại không dám để lộ ra dấu vết. Nếu như là liên thủ với các thế lực khác, có thể ta sẽ bị nuốt chửng không chừa một miếng nào, đành phải ra hạ sách này thôi. Các vị không muốn lấy hàng kim, tại hạ không miễn cưỡng. Bây giờ chúng ta có thể hợp lực xông ra ngay, lối ra cách phía trước không xa, thoát thân cũng không khó. Chỉ có điều bí mật ở nơi này không ẩn giấu được quá lâu, con đường hầm này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đành phải để hàng kim khoáng mẫu rơi vào trong tay của người khác. Tiến vào Bảo Sơn mà tay không trở ra, các vị không cảm thấy đáng tiếc sao? Tu sĩ họ Bảo nghi ngờ nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi tình nguyện phân chia hàng kim khoáng mẫu này cho chúng ta sao? Khổng Tân thản nhiên nói. Ngươi gặp đều có phần, đạo lý này tại hạ hiểu. Hàng kim khoáng mẫu sau khi mà khai thác được đều chia đều cho mọi người ở đây, coi như là ta tạ tội với các vị. Nếu không, các vị sẽ dễ dàng tha thứ cho ta sao? Huống chi ở bên ngoài còn có ác quỷ dòm ngó, cái việc khai thác hàng kim khoáng mẫu cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể tìm được. Chương 549 theo dõi. Lúc này, đám ác quỷ bị thu hút càng ngày càng nhiều, tấn công vào cửa hàng, áp lực của mọi người càng lúc càng lớn. Khổng Tân nói xong im lặng, chờ những người còn lại quyết định. Tu sĩ họ Bảo đột nhiên khẽ cười, nhìn mọi người xung quanh. Bảo vật đã ngay trước mặt rồi, các vị đạo hữu chẳng lẽ bỏ đi như vậy sao? Ác quỷ tuy là mạnh, nhưng mà chỉ cần mọi người chúng ta lấy ra ách chủ bài, hợp lực chống lại, chắc chắn có thể chống đỡ được một lúc. Đến khi đó, có thể khai thác được bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Nếu như thấy tình thế không ổn, thì rời khỏi đây. Mọi người đều là người lão luyện cả. Nếu mà hiểu đạo lý, nên lấy hay bỏ, chỉ cần cẩn thận chú ý một chút, còn sợ rơi vào tình cảnh chim chết vì ăn hay sao chứ? Tần Tàng cũng cảm thấy hứng thú. Một viên hàng kim khoáng mẫu to bằng nắm đấm chỉ có thể tinh luyện ra hàng kim to bằng hạt gạo. Nhưng mà tất cả vách đá trong hang động đều toát ra hào quang lạnh lẽo. Nếu như cái mỏ khoáng đủ lớn, cho dù chia đều cho tất cả mọi người, ai cũng có thu hoạch không nhỏ. nhưng mà quan trọng nhất là ý kiến của mọi người ở đây như thế nào. Tần Tàng đã mắt hỏi ý kiến Dân Du Tử, thấy Dân Du Tử hơi gật gật đầu, hắn cũng đồng ý với việc này. Hiển nhiên tất cả mọi người không thể chịu đựng được sự cám dỗ của Hàng Kim Khoáng Mẫu, cũng không còn ai truy cứu hành động trước đó của Khổng Tần. Việc thì không chậm trễ, mọi người ngay lập tức điều chỉnh trạng thái của bản thân, hợp sức chống lại sự xung kích của ác quỷ, cho Khổng Tần có thời gian đào khoáng mẫu. Khổng Tần lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh lấp lánh, điều động linh lực, một đạo lam quang phát ra, bổ về phía vách đá. Ầm một tiếng, lam quang tiêu tan, mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khổng Tần sử dụng toàn lực chém lên vách đá một kiếm, vậy mà chỉ có thể lưu lại một vết kiếm nông cạn trên vách đá. Khổng Tần cười khổ, nơi đây là nơi thai nghén sản sinh ra Hàng Kim Khoáng Mẫu, cả cái mỏ quặng này đều bị Hàng Kim ảnh hưởng, làm cho những cái vách đá này có sự thay đổi rất lớn, cứng rắn hơn bình thường rất nhiều. Thanh lam quang kiếm này là thanh pháp kiếm sắc bén nhất mà ta tìm được. Trước đó ta cũng đã thử qua các biện pháp khác như ngũ hành pháp chú, đáng tiếc không có tác dụng gì, chỉ có thể sử dụng mang lực từ từ khai phá. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau. Một kiếm của Khổng Tần cũng chỉ có thể chém ra một kiếm nông cạn như vậy. Tiếp tục như thế, không biết đến bao giờ mới có thể khai thác xong cái mẫu quặng này. Ta cũng không tin, mấy cái tảng đá khốn kiếp này có thể ngăn cản pháp khí của ta. Hồng y nữ tử hư lạnh một tiếng, lấy pháp khí dùng để chống cự ác quỷ ra, xoay người lại công kích về phía vách đá. Pháp khí phi châm bay về vách đá, nhưng hồng y nữ tử còn chưa kịp cảm thấy vui mừng đã cảm giác được lực cản cực mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể đâm sâu vào một tấc, sau đó kiệt lực kẹt ở bên trong. Pháp khí chấn động có ý muốn làm vỡ vách đá, nhưng mà nó vẫn lù lù bất động. Hồng y nữ tử bất đắc dĩ đành phải thu hồi pháp khí. Thử lại mấy lần, kết quả vẫn như vậy, sắc mặt cũng trở nên lúc trắng lúc xanh, cạn lời không nói được gì. Tu sĩ họ Bảo kia cũng phát động pháp khí của mình, nhưng mà cũng chẳng hơn Khổng Tần là bao. Khổng Tần yên lặng, sử kiếm chém vào, đáng tiếc hiệu suất không cao, phải đến mấy chục kiếm mới có thể đào ra một khối Hàng Kim Khoáng Mẫu. Tần Tàng sử dụng Hắc Long Thạch, công kích không ngừng vào ác quỷ bên ngoài, nhưng mà ác quỷ tiến tới càng lúc càng nhiều, cho dù là bọn họ hợp sức chống lại, án chừng cũng chẳng kiên trì được lâu. Nghĩ vậy, Tần Tàng truyền âm bàn bạc với Dân Du Tử một phen, sau đó lên tiếng nói: Khổng đạo hữu, tại hạ có một thanh linh kiếm, mặc dù là phẩm chất không cao, nhưng mà ta cực kỳ tin tưởng vào độ sắc bén của nó, chi bằng để tại hạ khai thác mỏ quặng cho đạo hữu, hợp sức cho mọi người chống đỡ ác quỷ xâm nhập có được không? Bên trong Ô Mộc kiếm có dung nhập một mảnh vỡ pháp bảo, sau đó còn được sát phù rèn luyện. Những cái khác không nói, nhưng mà về độ sắc bén, hắn tự tin rằng Ô Mộc kiếm không kém bất kỳ pháp khí nào. Phốc một tiếng, Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng cắt xuống một phiến đá mỏng, đúng là lợi hại hơn lam quang kiếm của Khổng Tần nhiều. Khổng Tần nhìn thấy Ô Mộc kiếm thể hiện uy lực, cực kỳ tán thưởng. Bảo kiếm tốt, mỗi một kiện pháp khí của đạo hữu đều sở hữu uy lực to lớn, tại hạ bội phục. Tần Tàng thản nhiên nói, bần đạo chỉ là may mắn mới kiếm được vài kiện pháp khí thuận tay mà thôi. Ta gánh không nổi sự bội phục của đạo hữu, nếu phải trải qua mấy cái lần hiểm địa như thế này, cho dù pháp khí của bần đạo có lợi hại đến mấy, không giữ nổi cái mạng của ta. Đạo hữu thấy ta nói đúng không vậy? Lời nói của Tần Tàng khá sắc bén, trong đó ẩn tàng cảnh cáo với Khổng Tần. Khổng Tần cười ngượng ngùng, chỉ tay lên trời thề: các vị đạo hữu vừa rồi có lẽ tra xét hoàn cảnh quanh đây rồi, lối ra cách phía trước sơn động không xa, chỉ cần đi một lúc là có thể chứng minh. Tại hạ tuyệt đối không có ý muốn hại người, chỉ là để lộ tin tức, để đề phòng biến cố xảy ra, cho nên mới sử dụng hạ sách này. Nếu như ta có lời gian dối, các vị muốn xử lý ta thế nào cũng được. Tại hạ thề chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không dùng biện pháp này một lần nào nữa. Chương 550, chủ động xuất thủ. Ô Mộc kiếm bay lượn công kích liên tục, từng phiến đá bị kiếm cắt bỏ. Trên vách đá dần dần hiện lên quang mang lấm tấm, đó đều là những khối Hàng Kim Khoáng Mẫu xen lẫn nhau khảm nạm trên vách đá cực kỳ đẹp mắt. Tần Tang vẫn không hề ngừng tay, đánh hạ từng khối hàng kim khoáng mẫu xuống, sau đó đặt trên khoảng đất trống trước mặt của mọi người. Bởi vì Ô Mộc kiếm cực kỳ sắc bén, thủ pháp của Tần Tang cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc đồng hồ, hàng kim khoáng mẫu ở trên vách đá đã bị hắn thu hoạch hết rồi. Bây giờ ác quỷ còn chưa kịp công phá, mặc dù mọi người dường như là đều bị ép sử dụng ách chủ bài của mình, nhưng mà tình cảnh còn có thể chống chế được, bọn họ vẫn còn dư lực, cho nên thúc giục Tần Tang tiếp tục khai thác. Không ngờ rằng khi mà Tần Tang muốn đào sâu vào bên trong, phát hiện bên trong chỉ là đất đá bình thường thôi, không hề có hàng kim khoáng mẫu. Tần Tang cảm thấy cam lòng, liên tục chọn 10 chỗ, điều khiển để cho Ô Mộc kiếm đâm sâu vào bên trong vài trượng, cuối cùng xác nhận rằng bên trong một mẫu hàng kim khoáng mẫu cũng không có. Cái mỏ khoáng này vậy mà chỉ có một tầng thôi, mọi người không tránh khỏi thất vọng. Tuy là thu hoạch của họ cũng không phải là nhỏ, chỉ một tầng này thôi, nhưng mà vô số lượng hàng kim khoáng mẫu cực kỳ kinh người. Dù chia đều tất cả mọi người ở đây, mỗi người vẫn có thể được một mẫu to bằng cái đầu người. Sau khi mà tinh luyện ra hàng kim, giá trị của nó chắc chắn không nhỏ. Chỉ có điều so với ước tính của bọn hắn, số lượng này thật sự quá ít. Thất vọng nhất chắc chắn là Khổng Tân rồi. Còn những người khác chỉ là ngẫu nhiên đụng trúng cơ duyên thôi. Nhận được hàng kim khoáng mẫu đã là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên họ cũng cảm thấy bình thường. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ có một tầng khoáng mạch cũng tốt, miễn cho mọi người rời đi khỏi phải tiếc nuối. Cố gắng đào chống cự bị ác quỷ dây khốn đến chết ở chỗ này, mọi người chia những thứ này rồi mau chóng lên được. Tu sĩ họ Bảo vui cười hớn hở nói ra, nhìn một đống hàng kim khoáng mẫu dưới đất, sau đó nhìn về phía Khổng Tân. Đạo hữu, trước đó người nói ai gặp cũng sẽ có phần, tất cả mọi người chia đều sẽ không nuốt lời chứ? Khổng Tân điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười nói, đương nhiên rồi, nhưng mà lần này tại hạ cũng chẳng ra sức là bao. Cái đống hàng kim khoáng mẫu này do Thanh Phong đạo trưởng dùng bảo kiếm của hắn lấy ra, chúng ta cần phải nghe ý kiến của Thanh Phong đạo trưởng trước đi. Tần Tang cười nói, không có các vị ra sức chống đỡ ác quỷ, phi kiếm của bần đạo có sắc bén đến mấy cũng khó phát huy tác dụng, chúng ta vẫn cứ nên chia đều. Tuy là nói vậy, nhưng mà lúc phân chia chiến lợi phẩm, cặp sư đồ già trẻ kia cũng biết ý không có tham của, không dám mặc dày mà nhận hai phần. Những người còn lại thấy hai thầy trò tức thời như vậy, cho nên cũng không có dị nghị gì. Phẩm chất của những khối hàng kim khoáng mẫu này đều như nhau, mọi người nhanh chóng chia đều, sau đó phóng về phía lôi ra. Bây giờ, ở bên ngoài sơn động, quỷ ảnh trùng trùng, cả địa quật như một cái quỷ vực, nhìn vô cùng đáng sợ. Mọi người đồng tâm hiệp lực phá dây, an toàn chạy tới một hang động khác. Lần này thì Khổng Tân không có nói sai, sơn động này không phải là tử lộ, còn thật như lời của Khổng Tân nói hay không, vẫn phải có nghiệm chứng. Bọn họ thiết lập trận pháp cấm chế, ngăn cản ác quỷ truy đuổi, một bên đánh giết quỷ vật cản đường, vừa đánh vừa lui, chạy một lúc, cuối cùng cũng thoát thân. Mọi người mệt mỏi thở dốc, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Thực lực của những con ác quỷ không cao, nhưng mà số lượng quá là kinh người, liên miên bất tận, giết mãi không hết. May mà bọn họ tận dụng tốt lợi thế địa hình, cho nên không có lọt vào sự dây khốn của bọn chúng. Không thể tưởng tượng nổi, hàng vạn con ác quỷ trên mặt đất, chiếm cứ vài tòa sơn mạch, quả là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại, lời của tu sĩ họ Bảo kia nói đúng là không tệ. Nếu như cái mỏ khoáng trong sơn động lớn hơn một chút, để cho mọi người vì tham lam tiếc của lại kéo dài thêm thời gian, đến khi mà sức cùng lực kiệt, dạng nhất đột nhiên xuất hiện một con ác quỷ thực lực cường đại, đến khi đó khả năng cao là sẽ có người chết. Khổng đạo hữu tiếp tục dẫn đường đi, hy vọng ngươi lần này không có nói dối. Hồng y nữ tử nhìn chăm chăm vào Khổng Tân, âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác hữu ý vô tình dây xung quanh Khổng Tân. Khổng Tân cười gượng gạo, luôn miệng nói, sao dám chứ, là thật hay giả, các vị nhanh chóng sẽ biết được thôi. Khổng Tân dẫn đầu đi phía trước, Tần Tang cùng dân du tử vẫn bọc hậu như cũ. Chưa đi được bao xa, thân ảnh của Tần Tang đột nhiên hơi khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, phóng tầm mắt nhìn lướt qua cái tấm lưng của đám người Khổng Cần, trầm ngâm một chút rồi đi theo. Trong lòng đất, ác quỷ đã mất đi mục tiêu công kích, dần dần trở nên an phận, quay trở về lòng đất. Có đám tự chém giết lẫn nhau, có đám lại tiếp tục du đảng giật giờ không chủ đích. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy sơn động bị khai thác không còn một mẫu, hừ lạnh một tiếng. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tuy hắn không làm kinh động những con ác quỷ đang du đảng ngoài kia, nhưng mà hành tung của hắn trở nên vô cùng cẩn thận, bám chặt lấy vách đá, sau đó đuổi theo phương hướng của mọi người. Người này không phát hiện ra rằng ở bên trong quyết chướng có một bộ cương thi xen lẫn bên trong một đám quỷ vật, dường như có một chút khác thường, dùng hai mắt đèn nháy nhìn thấy tên kia rời đi. Cương thi giả quỷ cùng là tử vật, trà trộn vào bên trong đám quỷ vật này, chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ thì sẽ không hấp dẫn công kích. Chương 551 Quỷ Đầu Phong. Cổ cương thi này là do Tần Tàng thừa dịp rối loạn mà thả ra, mục đích là để báo động, lỡ không may có quỷ vật có thực lực cường đại có thể sớm phát hiện, sau đó chạy trốn. Về sau, khi hắn buộc lòng phải rời đi cho nên không kịp thu hồi chúng lại, đành phải lưu lại nơi này. Một bộ cương thi mà thôi, luyện chế không khó như là luyện chế sát thi, cho nên tác dụng lớn nhất của nó là dò đường, cho nên dù hắn có bỏ qua cũng không mất mát gì nhiều. Tần Tàng không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Lúc này hắn đã cách rất xa cương thi, cho nên cảm giác vô cùng yếu ớt, chỉ có thể thông qua cương thi mơ hồ cảm giác được có một vị khách không mời mà đến theo đuổi bọn họ thôi. Không biết tu vi của người này cao bao nhiêu, hơn nữa có thân phận gì. Thế nhưng người này không dám lộ diện một cách quang minh chính đại, lại phải dùng mưu kế hiểm độc, đoán chừng tu vi sẽ không quá cao. Là đồng bọn của ai đây? Chẳng lẽ chỉ là người xa lạ, chỉ trùng hợp đi chung một con đường thôi sao? Tần Tàng tụt lại phía sau, yên lặng quan sát cử động của những người phía trước, nhưng mà nhìn không ra người nào có vấn đề. Tìm thời cơ thích hợp, Tần Tàng báo cho Dân Du Tử biết có người theo dõi phía sau. Dân Du Tử cũng có một chút kinh ngạc, nhíu mày quan sát đám người Khổng Tần, không nói ra duyên cớ. Bao nhiêu người? Dân Du Tử hỏi. Tần Tàng nói, tạm thời chỉ phát hiện ra có một người. Dân Du Tử trầm ngâm nói, khi mà chúng ta ở trong phường thị, hành động cẩn mật, không có trêu chọc phải địch nhân nào, chắc hẳn không phải là vì chúng ta mà tới, không biết do vị nào dẫn tới đây. Chẳng lẽ là do Khổng Tần vô tình tiết lộ tin tức về hàng kim khoáng mẫu sao? Tần Tàng ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tần. Bây giờ hắn đang cẩn thận đi trước dẫn đường, hiện tại nhìn cực kỳ thành thật. Còn cái đám người hồng y nữ tử, cử chỉ hành động cũng không có gì khác lạ. Tần Tàng cùng Dân Du Tử không có phát hiện ra người nào lưu lại ký hiệu hoặc là truyền tin tức ra ngoài. Cũng có thể vậy lắm. Dân Du Tử trầm ngâm nói, ta chú ý phía đằng sau, Tần lão đệ ngươi chú ý hành động của mấy người Khổng Tần, nếu như là không có quan hệ gì với chúng ta, bình an vô sự là tốt nhất. Lỡ chẳng may sự tình có xảy ra biến cố bất ngờ, một là bắt giặc, bắt kẻ cầm đầu, hai là sử dụng phi thuyền linh trúc bỏ chạy, tốt nhất đem theo Khổng Tần mang đi cùng. Dù sao bên trong hoàn cảnh trong vô nhai cốc cực kỳ đặc biệt, lại nhiều biến số, tuyệt đối không thể nói rõ trong một hai câu. Chúng ta còn cần Khổng Tần dẫn đường. Tần Tàng gật gật đầu. Đến lúc đó, tiền bối cố gắng kéo dài thời gian giúp ta. Chỉ cần có thể phát động phù bảo, cho dù có nhiều ma quái hơn nữa, ta cũng không sợ. Đường hầm quanh co khúc khủy, đi được một đoạn, dần dần chuyển thành ngược lên. Mấy đạo cấm chế báo động, Tần Tàng lưu lại dọc đường, cũng không bị động chạm vào. Đi được khoảng một canh giờ, cuối cùng thấy cửa hàng xuất hiện phía trước. Xác định bên ngoài động an toàn, mọi người nối đuôi nhau đi ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra khỏi con đường hầm. Lối ra sơn động ở ngay giữa sườn núi, quỷ sào thì ở trên đỉnh đầu, mọi người cũng không dám thở mạnh, tiếp tục đi bộ theo Khổng Tần. Còn chưa tới chân núi, Khổng Tần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về hai thầy trò già trẻ, chỉ tay về bên trái, nhỏ giọng nói ra. Linh dược mà đạo hữu muốn tìm, sinh trưởng bên trên vách núi kia, để cho ta dẫn các ngươi qua đó. Những vị đạo hữu khác ngồi đây nghỉ ngơi điều tức một chút đi,

sắc mặt của Tần Tàng hơi trầm xuống, lặp lại cái chiêu cũ, bắt thêm vài cái, nhưng mà tất cả đều giống nhau. Cuối cùng, Tần Tàng bắt giữ, hầu như là gần hết quyết sĩ quỷ đồ phong xung quanh cái tổ ong nhỏ kia. Cẩn thận từng ly từng tí, lấy tổ ong xuống, thần thức quét vào bên trong tổ ong. Quả nhiên, trứng của quyết sĩ quỷ đồ phong đang chất đóng ở bên trong. Không biết những cái ấu trùng này có thể thuần phục được hay không? Tần Tàng suy nghĩ một chút, cầm tổ ong bỏ vào trong túi giấy tử, coi như không có gì. Thứ nhất, những cái người khác sẽ không chờ đợi hắn mãi. Thứ hai, những tổ ong khác đều chen chúc cùng một chỗ. Không thể nào mà hái tổ ong xuống dưới tình huống không kinh động đến quyết sĩ quỷ đồ phong. Chờ cho ấu trùng nở ra, sẽ có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tần Tàng hướng về những người khác gật gật đầu, ý bảo có thể lên đường rồi. Lão giả nhìn thấy Tần Tàng muốn rời đi, sắc mặt quýnh lên. Đạo trưởng, khoan đã. Đạo hữu, có chuyện gì? Tần Tàng ra vẻ không biết, xin đạo trưởng cất bước để nói chuyện. Lão giả kéo Tần Tàng sang một bên, làm một cái xá dài rồi mới nói. Tại hạ thấy đạo trưởng vô cùng hiểu rõ những con ong độc này, xin đạo trưởng vui lòng dạy bảo, chỉ điểm một ít đi. Tần Tàng vẻ mặt trầm ngâm, không có đồng ý, nhưng mà cũng không trực tiếp từ chối. Lão giả thấy thế giật mình, từ trong túi giấy tử lấy ra một khối hàng kim khoáng mẫu mà hắn đã được phân đưa ra. Tại hạ không có vật dư thừa trong người, chỉ có khối hàng kim khoáng mẫu này xem như có thể lấy ra được, mong đạo trưởng vui vẻ nhận cho. Người này trái lại không tiếc, xem ra quyết độc hoa này vô cùng quan trọng đối với sư đồ bọn họ. Tần Tàng ăn ngay nói thật, không dối gạt đạo hữu, bần đạo quả thật có hiểu biết một chút về loại ong độc được gọi là quỷ đồ phong này. Nhưng mà theo bần đạo suy đoán, những con quyết sĩ quỷ đồ phong này hẳn là biến dị từ quỷ đồ phong. Chỉ có điều, chúng sinh ra biến dị dưới sự ảnh hưởng của quyết chướng, còn việc có thể giữ lại được đặc tính của quỷ đồ phong hay không, tại hạ không rõ lắm. Lão giả nghe thấy vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng mà cũng không thu về hàng kim khoáng mẫu. Vừa rồi, không phải lãng không nhờ qua người khác, nhưng mà không có ai nguyện ý vì một khối hàng kim khoáng mẫu mà đặt mình vào nguy hiểm đi trêu chọc ông độc. Rơi vào đường cùng, lão giả đành phải lùi lại mà cầu thứ khác. Tần Tàng gật gật đầu, cầm hàng kim khoáng mẫu, lấy ra cái phần giới thiệu liên quan tới đặc tính của quỷ đầu phong bên trong ngọc giản, sao chép vào bên trong miếng ngọc giản khác, giao cho lão giả. Sư đồ già trẻ ở lại, một đoàn người chỉ còn lại có 5 người. Cả 5 người đều là cao thủ, dốc hết toàn lực chạy đi, tốc độ càng nhanh hơn so với trước đó. Không bao lâu sau, mọi người lướt đến chân núi, tiếp tục đi về phía trước. Bóng dáng cũng dần dần biến mất ở chỗ sâu trong quyết chướng. Sau khi đám người của Tần Tàng rời đi không lâu, một bóng người từ phía sau đi lên. Người này dừng lại tại chỗ, nhìn lên trên núi một chút, lại nhìn về hướng mà đám người Tần Tàng vừa rời đi. Trong lúc đang do dự, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tựa như đã phát hiện ra cái gì. Sau đó, không một chút do dự, thôi động thần pháp, hướng về phía trước lao đi. Trên đường đi, không có phát sinh ngoài ý muốn. Khổng Tân đã làm tròn bổn phận dẫn đường, thuận lợi đi ra khỏi phạm vi của quyết chướng. Bên trong dù nhai cốc, ngoại trừ có một số khu vực đặc biệt, cũng không có quyết chướng, không cần tiếp tục dùng thanh dương ma quả để mà hộ thể. Tần Tàng thu hồi ngọc bội, quan sát chung quanh. Cũng ở tại vô nhai cốc, nhưng mà quyết chướng bên trong và bên ngoài lại rõ ràng hai thế giới. Thoạt nhìn bằng mắt thường, nơi này có núi, có nước, có hoa, có cỏ, dường như không có khác biệt gì so với bên ngoài vô nhai cốc. Chỉ có điều mây đen đỏ như máu, ngưng tụ vô tận trên bầu trời không tiêu tan. Cùng với những tiếng gào thét quỷ dị thỉnh thoảng vang lên ở phía xa xa, thời khắc này nhắc nhở cho tất cả mọi người, nơi này chính là vô nhai cốc. Chương 554, Mai Phục. Những án mây đen này hẳn là do cấm chế thượng cổ kết hợp với khí quyết sát hung ác tạo thành. Nói không chừng vẫn còn những vết nứt không gian ẩn giấu ở bên trong, tóm lại tốt nhất không nên bay trên không trung. Khổng Tân cũng không có nhiều lời, nói ngắn gọn một lần những vấn đề cần phải chú ý, rồi đầu tàu gương mẫu dẫn đường. Nửa khu trước của vô nhai cốc không có gì nguy hiểm, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ cần tìm đúng đường đi cũng có thể đi vào nơi này để mà săn tìm bảo vật. Càng đi sâu vào bên trong, nguy hiểm mới bắt đầu dày đặc lên.